Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1460, đệ 1460 chương lâm vào tuyệt cảnh. Hơi hơi nhíu mày, như vậy đi xuống tuyệt đối không được. Rốt cuộc này Long chính là thực nhược, khó trách nó vẫn luôn không bay đi. Đương nhiên liền tính phía trước nó bay đi cũng không nhất định có thể trốn. Này che trời lấp đất Tang Thi nhảy xuống có thể trực tiếp đem nó áp xuống đi. Cùng với như thế còn không bằng đại ở nhất phía dưới. Nhìn thấy Tang Thi lại đây lâm thời xử lý. Lại nói liền tính miễn cưỡng bay đi ra ngoài đầu tiên muốn đối mặt cũng không phải cứu viện. Ý tưởng mà là kia 5 con thật lớn Tang Thi công kích. Bất quá hiện tại có 2 chỉ đã bị trên bầu trời phi 2 con rồng giết chết. Còn dư lại 3 con cũng không thể khinh thường. Nhìn thấy những cái đó leo lên xuống dưới Tang Thi chuẩn bị nhảy lên tới. Bạch Linh bay múa thiên thần kiếm. Dùng kiếm khí đem những cái đó Tang Thi đánh sâu vào đi ra ngoài. Bởi vì Tang Thi quá nhiều, cho nên Bạch Linh căn bản là nhắm chuẩn không được. Nàng có thể làm chính là bảo trì cái này tiểu gia hỏa tận khả năng không ở đã chịu thương tổn. Cho nên không có vẫn luôn ở long đầu ra. Cũng may nàng cân bằng lực cực cường. Hơn nữa này long biến ảo lúc sau khổng lồ thực. Nàng hành tẩu ở nó trên người sẽ không dễ dàng ngã xuống. Hưu, tiểu long cũng không ngốc có Bạch Linh hỗ trợ, tự nhiên dùng nhanh nhất tốc độ hướng lên trên mặt hướng. Tiếp được đi lên tốc độ gió cùng với trọng lực, Bạch Linh đem mấy chỉ xa lưới chi cá Tang Thi dùng chân đạp đi xuống. Theo sau nhanh chóng từ long trên người chạy vội, chạy đến long đầu địa phương, đỡ hai cái long giác, định trụ chính mình thân hình. Quả nhiên lao ra đi kia một khắc, hai chỉ thật lớn tay liền hướng tới tiểu long bên này nắm lại đây. Bạch Linh trong tay động tác càng mau lập tức chém ra mấy chục nói thật lớn kiếm khí. Rầm rầm tuy rằng không thể làm kia 100 nhiều cấp Tang Thi tay hoàn toàn phế đi lại có thể chậm. Lại nó động tác liền trong khoảng thời gian này đủ rồi. Này long hoàn toàn cùng kia 2 con rồng tập hợp ở cùng nhau. Giống, tiểu bạch long làm như thập phần hưng phấn lại lần nữa rít gào một tiếng. Nhưng là Bạch Linh lúc này liền không tốt lắm. Bởi vì này 2 con rồng chiến đấu địa phương mây mù chi gian toàn là lôi điện thoáng hiện. Đôi khi rất nhỏ lôi điện còn đánh vào nàng trên người. Làm nàng cả người tê dần. Theo sau liền có chút sụi lơ cảm giác. Uy, các ngươi không nên đánh lâu. Chạy nhanh trốn đi. Bạch Linh cố nén trên người ma ma đau đớn lớn tiếng đối với chúng nó nói. Cái kia lớn một chút nói Hắc Long cùng Bạch Long tự nhiên biết Bạch Linh ý tứ. Lại không nghĩ lúc này chúng nó hoàn toàn bị 3 con Tang Thi hoàn toàn vây quanh. Bởi vì chúng nó bản thân liền rất cao. Hơn nữa kia 6 cái cánh tay có còn có thể dài hơn. Trước không nói phi cao thời điểm, chúng nó còn có kia 100 nhiều cấp dị năng phun ra tới ngăn lại bọn họ đường đi. Mấu chốt này 100 nhiều cấp Tang Thi tốc độ cũng không phải nói chơi. Chẳng sợ thân thể khổng lồ, tốc độ cũng tuyệt đối không chậm. Càng quan trọng là 3 điều long bao gồm Bạch Linh lúc này đều bị thương. Hơn nữa hao tổn rất nhiều năng lượng. Bạch Linh bên này còn muốn tiêu hao càng nhiều lực lượng tới đối phó công lại đây những cái đó tay. Mà kia 100 nhiều cấp hỏa cầu tường băng chờ Bạch Linh kiếm khí ít nhất muốn hợp thành 20. Nói mới có thể chém rớt. Đua như cũ là tốc độ cùng năng lượng nhanh chóng hao tổn. Mấu chốt lúc này Bạch Linh trên người không có dư thừa đồ vật bổ sung năng lượng. Hiển nhiên bọn họ đã lâm vào tuyệt cảnh. Mắt thấy cái kia hắc long bị bắt ở, bắt đầu xé rách kêu to. Bạch long cùng nàng sở đứng màu đen tiểu long tức khắc gian rít gào lên. Rung trời động mà, bạch linh không có đã chịu ảnh hưởng. Rách một tiếng, vài giọt huyết tức khắc bắn tới rồi bạch linh trên người. Bạch linh chỉ cảm thấy bị kia long huyết dính địa phương. Thập phần nhiệt, làn da đều mang theo bỏng cháy cảm giác. Hết chương.